Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, song phương hành động. Tesoro tên kia rốt cục bắt đầu hành động. Louis đương nhiên muốn liền biết chuyện này. So với đối với lão sư không một chút nào tôn trọng, làm chuyện gì đều không cùng lão sư nói. Dragon, Tesoro tiểu tử này liền trượng nghĩa nhiều. Tài phu giáo hội nhất cử nhất động linh tiên chi đều nhất thanh nhị sở. Tesoro lựa chọn cùng băng hải tặc bách thú liên hợp, mượn nhờ Kaido lực lượng một phương diện tiến một bước quấy đục mảnh này biển cả nước, để hỗn loạn thời đại tăng lên. Như vậy tại một phương diện khác, hắn mới có thể tại đứng lên mặt bàn đồng thời tiếp tục trong bóng tối phát dục. Hải quân bá quyền đánh mất, trên đại dương bao la quyền lợi đám người đã hoảng không đi nổi. Bọn hắn cần bảo hộ, tài phú giáo hội vừa lúc có thể cung cấp cái này. Cho nên Louis rất rõ ràng, vì cái gì Kaido sẽ tiến công Bắc Hải. Tesoro tên kia là muốn nhìn thấy Kaido cùng Mario hung hăng đánh nhau một trận. Nếu không hắn làm sao hai bên bán sản phẩm. Tên kia đúng là rất gian trá. Louis rõ ràng, cũng không đại biểu chính phủ cũng rõ ràng. Tối thiểu nhất, Gorose các hạ đối với Carthus lão bản nhân vật liền ôm lấy lớn vô cùng lòng nghi ngờ. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dâu dài Gorose vô cùng kinh ngạc. Bắc Hải đưa tới trên tình báo là nói như vậy. Campbell lạch trời bắt đầu biến mất, mang người thú hình thái khủng bố quân đội. Kaido bắt đầu càn quét Bắc Hải. Cỗ này ẩn tàng lực lượng. Băng hải tặc bách thú chỗ bạo lộ ra những vật này chính là bọn hắn sản phẩm sao? Gọi là hóa thú binh. Louis cưỡng ép ra vẻ như không biết. Phụ hoạc nghi ngờ nói. Sớm tại rất lâu trước đó ta liền đã phát giác được gọi là Carthus cái này nam nhân có lẽ ẩn giấu. Đi cái gì? Thủ hạ của hắn có một cỗ không tầm thường lực lượng. Nhưng là một mực không có tra ra cái như thế về sau. Nguyên lai, hắn ẩn giấu chính là cái này sao? Bất quá, những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật không phải tự nhiên hình thành à? Louis sau mày nói, ta nhớ tới năm đó vô duyên vô cớ mất tích Vinsmoke Zat. Có thể hay không chính là bọn hắn làm? Trên đại dương bao la có thể làm ra vật như vậy tổng cộng cũng không có mấy người đúng không? Hóa thú binh đích thật là Zat thủ bút. Android cùng động vật gen kết hợp sản phẩm, còn kém rất xa hệ Zowan năng lực giả cường hãn. Thậm chí liền Caesar sờ mó đi ra nhân tạo trái ác quỷ Smile cũng không sánh nổi. Chỉ có thể cho bị cải tạo giả kèm theo một điểm động vật đặc tính. Chiến đấu loại hình có lẽ sẽ tăng phúc một ít sức chiến đấu. Phụ trợ loại hình coi như mảy may không có, cái khác liền không có. Hóa thú binh chính là như vậy tồn tại. Bọn hắn so với bình thường nhân loại mạnh hơn địa phương ngược lại đến càng nhiều đến từ bản thân. Liền áp đảo thường nhân phía trên trải qua điều chế nhân tạo thân thể. Bất quá bọn gia hỏa này chỗ lợi hại ngay tại ở. Bọn hắn là sản xuất hàng loạt. Theo mấy năm này rát kỹ thuật tiến bộ. Không ngừng khai phá ra Zoolot dạng này cấp cao chủng loại. Càng quan trọng hơn là rút ngắn thật nhiều hóa thú binh bồi dưỡng thời gian. Chỉ cần có sinh sản tuyến, từ không tới có một tháng thời gian hóa thú binh liền có thể đầu nhập chiến đấu. Đương nhiên tuổi thọ tối đa cũng chỉ có 3 năm trái phải là được. Nhưng là đã hoàn toàn đầy đủ không phải sao? Làm chiến đấu binh khí không có so đây càng thích hợp. Lãnh khốc vô tình phục tùng mệnh lệnh. Thật sự là không có so cái này rất tốt tạp binh. Tối thiểu nhất Kaido thuyền trưởng là phi thường ưa thích loại sản phẩm này. Bằng không thì cũng sẽ không liền cùng Mario sẽ chỉ một tiếng ý nghĩ đều không có liền cùng một tên. Khác trở thành đồng minh quan hệ. Ta sẽ để CV đi lập tức biết rõ ràng ra hỏa này nội tình. Louis nói như vậy, Bắc Hải bên kia cần ta xuất thủ sao? Kaido cái kia hỗn đản có quá không chút kiêng kỵ. Không, dưới mắt Kaido tên kia không trọng yếu. hắn cũng náo không ra sóng gió gì tới. Dâu dài Gorose các hạ miệng ra kinh người ngữ điệu. Mảnh này trên đại dương bao la, ai dám nói Kaido không tính là gì? Náo không ra sóng gió gì? Cái kia thế nhưng là vô địch thiên hạ tứ hoàng một trong. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Hải Vương. Không đem hết thảy náo động đầu nguồn ngăn chặn lại, tất cả hành động cũng bất quá là tốn công vô ích. Louis, chuẩn bị hành động a. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem Hải Vương mang về. Minh bạch, Louis hơi gật đầu, chợt dò hỏi, nhưng là vấn đề là, hiện tại đám Hải Vương đã đem Fishman Island vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỉ là muốn chui vào cũng sẽ là một việc khó khăn. Đó là cái vấn đề lớn, không nói sẽ bị đám Hải Vương trực tiếp giải quyết hết. Chỉ nói bại lộ hành tung đằng sau còn có thể tiếp xúc đến Shirahoshi công chúa chính là chuyện. Không thể nào, ngăn không được chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao? Louis cho dù ở lợi hại, chính phủ cho dù mạnh hơn, cũng không khả năng tại trong biển sâu đi tìm một cái nhân ngư a. Louis, người tiểu tử này lần này làm sao đầu óc cũng không linh quang. Dâu dài Gorose hơi cười một tiếng. Dragon tên kia không phải nói, phủ lên hắn cờ xí chính là đồng bọn của bọn hắn rồi sao? Nha, Louis minh bạch, trên thực tế, Gorose nói tới sự tình chính là hiện tại Dragon chỗ phiền não sự tình. Sự tình phát mở ra đến bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù đã sớm biết Hải Vương rất mạnh, nhưng là hắn nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà đã mạnh đến tình trạng như vậy. Phim chính trên đại dương bao la Hải Vương cũng bắt đầu bạo động. Cái này ai chịu nổi? Tuổi nhỏ Shirahoshi công chúa căn bản là không có cách thao túng cỗ này không thể địch nổi lực. Lượng đáng sợ, biển cả thế cục đang nhanh chóng sụp đổ. Cái kia hai ngày thời gian Dragon là cùng sụp đổ. Lúc đầu muốn giải phóng thế giới nhưng là hành vi của hắn lại cho dân chúng mang tới không thể vãn. Hồi nguy cơ, may mắn, vãn hồi cuối cùng vẫn thành công vãn hồi. Tại cái nào đó tiểu quỷ đầu lơ đãng trong lời nói. Cho nên, Shirahoshi công chúa, thật không thể lại sửa đổi ra lệnh sao? Dragon ánh mắt bên trong đầy cõi lòng chờ mong. Cái kia, ta, nhỏ nhỏ Shirahoshi công chúa núp ở một cái hình thể xa so với nàng nhỏ hơn tiểu quỷ phía sau. Ngập ngừng nói, ta không biết, tốt rồi á, Dragon đại thúc. Ây dữ dằn giang hai tay ra đem Shirahoshi tiểu muội muội bảo hộ ở sau lưng. Nhè răng trợn mắt nói, làm không được sự tình chính là làm không được á. Dạng này a, Dragon có chút thất vọng thở dài. Như vậy mặc dù trong thời gian ngắn giải quyết một chút phiền toái, nhưng là lâu dài đến xem coi như phiền toái a. Ovia rất rõ ràng trượng phu của mình đang lo lắng. Cái gì sự tình? Mới 5 tuổi Shirahoshi năng lực phân tích rất có hạn. Nàng cho rằng treo quân cách mạng cờ xí đều là bằng hữu liền thật chỉ là ý tứ này. Truyền đạt đến đám Hải Vương nơi đó cũng chỉ là ý tứ này. Mặc dù tin tức là rất phóng khoáng thả ra, nhưng là trên thực tế Dragon phiền não không được. Nhưng là hiện tại chúng ta tại bất lực. Shirahoshi công chúa năng lực hoàn toàn không thể khống. Dragon cau mày nói, treo chúng ta cờ xí đều là đồng bạn, cái phạm vi này quá lớn a, rất dễ dàng bị người lợi dụng, nhưng là trước đó muốn giảm bớt bởi vì hải quân thế lực tổn hao nhiều mà mang tới hải tặc triều dâng mà mang tới tổn thất, công bố tin tức này nhưng cũng là chuyện tất yếu, hiện tại cũng không kiên trì bên trên. Ây, Dragon nhìn xem ây tiểu đệ. Shirahoshi bên này liền giao cho ngươi. Đây là chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cần phải để Shirahoshi công chúa tận lực giới hạn đám Hải Vương hành động. Bảo vệ tốt Fishman Island như vậy đủ rồi. Ta hiểu được. Ayat đỏ lên. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ hắn liền tiếp nhận. Sau đó, Ovia, để các nơi trên thế giới các đồng chí hành động đi. Dragon nói như vậy. mù quáng chờ cứu viện. Dân chúng quan niệm cần cải biến. Vì phòng ngừa treo chúng ta cờ xí lén lút hạng người tùy ý làm bậy. Hiện tại muốn làm là để dân chúng chính mình có được bảo vệ mình lực lượng. Dân binh, cứ như vậy thử một chút xem sao. Bây giờ nói không biết là một cơ hội. Quân cách mạng danh vọng đã đến đỉnh phong. Bây giờ có thể không thể thừa cơ khiêu động thế giới đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.